Chương 1431, ấn tượng sai lệch giá trị. Chương lương, ôn hòa. Nghe mạ đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi bất đắc di co quắp một cái khỏe miệng, nàng xem như là biết mình phần kia vi hòa cảm là từ bực nào tới. Trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ, rõ ràng chính là đối với Trương Lương hoàn toàn không biết gì cả a, ngay cả loại ý nghĩ này, đều sẽ sinh ra. Ta không biết ngươi là từ cái gì địa phương sinh ra Trương Lương ôn hòa loại này ấn tượng, thế nhưng trên thực tế, hắn cho người ấn tượng, nhưng cho tới bây giờ đều không phải ôn hòa, thậm chí, ta cảm thấy, người bình thường đều sẽ sợ hãi hắn nhiều hơn chút. Nhìn thấy trước mắt mạ đổ ạ kỳ ra bộ dáng cái kia một khắc kia, kỳ gì xì mạ tủ cả thì biết rõ nàng thẩm nghị pháp là cái gì, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, như vậy dưới trạng thái. Nàng chỉ có thể huyền chuyển từ mặt bên nhắc nhở mạ đồ ạ kỳ dạ. Nàng hiểu Trương Lương, chưa chắc đã là chân thật. Chỉ là, mạ đồ ạ kỳ dạ có thể nghe hiểu được kỳ gì xí mạ tủ cả như vậy huyền chuyển nhắc nhở ấy ư. Ánh mắt của nàng rõ ràng ngẩn ngơ, thế nhưng còn không biết có hay không phản ứng kịp thời điểm. Kỳ gì xí mạ tủ cả đã bất đắc di thở dài. Nàng phát hiện Trương Lương đối với mạ đồ ạ kỳ dạ dầu diếm, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả cảm thấy có cần phải cho mạ đồ ạ kỳ dạ giảng giải một chút. Ta là ở rất nhỏ thời điểm liền gặp Trương Lương, thế nhưng khi đó hắn, mặc dù không có bây giờ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng nhìn, hãy để cho người cảm giác lực gáp bách 10 phần. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả nghiêm túc cho mạ đồ ạ kỳ dạ miêu tả một chút ngay lúc đó Trương Lương ở còn tấm bé trong lòng của nàng ấn tượng. Nhưng mà... Nghe những lời này mạ đồ ạ kỳ dạ đã không nhịn được che miệng lâm vào kinh ngạc đến ngây người trong, cực kỳ hiển nhiên, trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả thoại ngữ, để cho nàng cảm giác được rất nhiều bất khả tư nghị, điều này sao có thể chứ chỉ là nói Trương Lương ấn tượng, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ nhịn không được cảm thấy, phải nói Trương Lương chính là cái loại này ôn hòa ấm áp hình tượng, ai biết chính là, đang cùng hắn cùng nhau lớn lên kỳ dị xí mạ tủ cả trong mắt, Trương Lương lại là một cái kinh. Không như vậy ấn tượng. Ân, chỉ là nói như vậy, tựa hồ là có vài phần không ổn thỏa, thế nhưng trên thực tế, chỉ là nói như vậy, dường như còn không có biện pháp biểu đạt lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ chỗ nút thắt. Thế nhưng, nhìn trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả thần tình nghiêm túc, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng đã biết, nàng cũng không có đối với mình nói dối, ngược lại, nàng là hết sức chăm chú cùng chính mình trò chuyện với nhau. Nói như vậy, mạ đồ ạ kỳ dạ nhịn không được lâm vào sâu đậm nghi hoặc bên trong, chẳng lẽ mình hiểu rõ Trương Lương, vẫn luôn không phải chân chính hắn sao? Đúng rồi, mạ đồ tiểu thư, ngươi hôm nay tại sao phải bỗng nhiên tới tìm ta đâu, là chuyện gì xảy ra sự tình sao? Mạ đồ ạ kỳ dạ hôm nay bỗng nhiên đến thăm, hiển nhiên là vượt ra khỏi kỳ dị xì mạ tủ cả dự liệu, vấn đề này vừa rồi vẫn luôn không có thuận tiện hỏi. Hiện tại mới có nhàn hạ hỏi ý một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình nghe kỳ dị xì mạ. Tu cả thoại ngữ, lúc này mã đồ ạ kỳ giả coi như là bao nhiêu phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế, đây cũng là việc rất nhỏ, bây giờ nhìn lại, hơn phân nửa là ta hiểu lầm các ngươi. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả trong suốt như nước nhãn thần, mã đồ ạ kỳ giả cũng không nhịn được muốn tại chính mình trong lòng tán thán một cái cô gái này dung nhan trị. Sau đó vì mình phía trước ý tưởng cảm giác được thật tâm thật ý ấy nấy, cái kia, ta không phải cẩn thận thấy được ngươi cùng Trương Lương đùa giỡn thời điểm, tại hắn trên cổ dấu vết lưu lại, sau đó ta liền bắt đầu nghi ngờ, liền chạy tới. Quay rồi đến ngươi, thật là vô cùng xin lỗi, ta thật sự là quá mức nhỏ nói thành to. Trong lòng của ta cơ hồ là hỏng mất, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cuối cùng là hiểu rõ ra. Là cái gì có thể làm cho mã đồ ạ kỳ dạ lớn như vậy phản ứng, thậm chí là trực tiếp từ trong nhà chạy tới, kết nối với tiểu đội đều không để ý tới, thì ra chuyện nguyên nhân gây ra thật là tại chính mình trên người. Nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình thoáng có vài phần xấu hổ, nếu là sớm biết sẽ là cái dạng này, nàng ấy lúc trời tối, cũng sẽ không quá phận đến trực tiếp ở Trương Lương trên người lưu lại cái loại này dấu vết. May mắn là thoạt nhìn, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ hẳn không có đem Trương Lương y phục gỡ ra đến xem, bằng không, chứng kiến còn lại địa phương vết tích, nàng phỏng chừng sẽ không có làm pháp tướng thư trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng Trương Lương quan hệ thuần khiết loại này quỷ đều sẽ không tin đích thoại ngữ. Thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ, Kỳ gì xỉ mạ tủ cả trong lòng đã tràn đầy xấu hổ ý, nhất là chứng kiến mạ đồ ạ kỳ dạ chứng trạc đàng hoàng vẻ mặt nghiêm túc hướng cùng với chính mình xin lỗi thời điểm. Trong lòng của nàng càng là cảm giác được lúng túng không được, giả như nói cái này trên mặt đất có một kẽ đất có thể cho nàng khoan xuống. Bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhất định sẽ tuyển trạch không chút do dự nhảy xuống mới được. Ta, cái này sự tình, trên thực tế là lỗi của ta mới là, ta làm hơi quá đáng. Bây giờ nhìn trước mắt mạ đổ ạ kỳ ra, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật là vô cùng xấu hổ, nàng chỉ có thể vội vàng hướng trước mắt mạ đổ ạ kỳ ra xin lỗi. Nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả xin lỗi, mạ đổ ạ kỳ ra càng thêm là cảm giác được ngượng ngùng. Cái này sự tình từ đầu tới đuôi đều là bởi vì mình chuyện bé xé ra to đưa đến. Mất đi mã đồ ạ kỳ dạ còn xa xăm đã chạy tới tìm trước mắt cái bộ dáng này cô gái khả ái phiền phức. Bây giờ nhớ lại, mã đồ ạ kỳ dạ thật là vô cùng xin lỗi, ta còn quay giày ngươi đi học đi, thật là. Không có quan hệ không có quan hệ, ta thành tích tốt, một tiết giờ học không hơn cũng không có cái gì ghê gớm. Kỳ dị si mạ tủ cả lập tức nói. Phải không vậy là tốt rồi. Mạ đồ ạ kỳ dạ gật đầu, đây coi là chưa tính là học phách vô hình khoe khoang. Lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ chỉ có thể đem đây hết thể nguyên do đều do tội đến Trương Lương trên đầu, ngược lại đều là bởi vì Trương Lương quan hệ. Thẳng đến, kỳ gì xì mạ tủ ca điện thoại văng lên, đây là một cái đặc định tiếng Trung, giống như là chuyên môn làm trọng yếu nhân thiết định. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả vốn là muốn cùng mã đồ ạ kỳ dạ tiếp tục nói chuyện phiếm không để ý đến điện thoại di động, thế nhưng vừa nhìn thấy thông tin tên, liền lập tức tự tay nhận điện thoại, Trương Lương mạ đồ ạ kỳ dạ, để hiểu nghe điện thoại. Trương Lương thanh âm từ một bên khác chuyển tới, thoạt nhìn hắn hình như là có vài phần im lặng dáng vẻ, thế nhưng tâm tình cũng không làm sao kích động, mạ đồ ạ kỳ dạ ở một bên khác như vậy âm thầm đánh giá lấy. Nhưng mà, để cho nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương thế mà lại lựa chọn kỳ gì xì mạ tủ cả tới gọi điện thoại, chẳng lẽ cho mình đánh lại không được sao ách, không có nghĩ tới là, Trương Lương cái này vừa mở miệng, chính là để cho mình tới đón điện thoại, mạ đồ ạ kỳ giả muốn nâng chán, chẳng lẽ Trương Lương là mình con run trong bụng, ngay cả mình suy nghĩ gì cũng có thể dễ dàng ngờ tới. Kỳ gì xì mạ tủ cả gật đầu, được. Mạ đồ ạ kỳ giả tâm thần bất định bất an nhận lấy điện thoại, thế nhưng... Vì không nghe được người nào đó tiếng gầm gừ, nàng cơ hồ là theo bản năng, đã đem điện thoại di động cầm xa vài phần. Đem điện thoại di động cầm gần một chút, ta không phải phun ngươi. Thế nhưng, Trương Lương trấn an thoại ngữ, giống như là cho mạ đồ ạ kỳ dạ lực lượng mới. Không có cách nào phía dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ đưa điện thoại di động đến gần rồi lỗ thai. Sau đó, Trương Lương thanh âm chợt đề cao vài cái âm điệu. Ngươi là ở bỏ bê công việc ngươi biết không ngươi mới vừa rồi còn nói sẽ không mang ta. Mạ đồ ạ kỳ dạ lập tức im lặng nói rằng, giống như là Trương Lương như vậy tử minh bày đổi ý, cũng thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ đang ở cái gì địa phương thế nhưng, Trương Lương cũng không có nói còn lại thoại ngữ, chỉ là trực tiếp hỏi bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả khoảng cách ở cái gì địa phương chúng ta ở một cái trong tiểu điếm. Ngươi muốn đi qua sao mã đồ ạ kỳ giả ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng kịp Trương Lương hỏi cái này vấn đề ý là cái gì. Trương Lương gật đầu, đương nhiên muốn đi qua, nếu không ta còn không biết các ngươi sẽ phát sinh chuyện gì. Được rồi, bất quá, ngươi vì sao không để cho ta gọi điện thoại, mà là cho tủ cả gọi điện thoại. Mã đồ ạ kỳ giả nghĩ tới vấn đề này, đồng thời ngượng ngùng nhìn một chút trước mắt kỳ gì xì mạ tủ cả, bởi vì nói đến đối phương. Cho nên mạ đồ ạ kỳ dạ đặc biệt đem chính mình thanh âm giảm thấp xuống vài phần. Nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ quả nhiên là đến lúc này hay là đang nổi máu ghen, lúc này Trương Lương cũng hiểu được vô cùng không nói, ngươi không cần tận lực hạ giọng, tù cả thính lực tốt, nàng toàn bộ đều có thể nghe được. Còn nữa, ngươi điện thoại quên dẫn theo ngươi biết không ách mạ đồ ạ kỳ dạ lúng túng thả tay xuống, nàng thật sự chính là không ngờ rằng điểm này, thế nhưng lúc này nghe Trương Lương thoại ngữ. Nàng cuối cùng là hiểu rõ ra, vì sao mới vừa rồi thời điểm, Trương Lương sẽ chọn cho kỳ dị xỉ mạ tủ cả gọi điện thoại. Chờ lấy, ta lập tức liền đến. Trương Lương vội vã bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp cúp điện thoại di động. Mạ đồ ạ kỳ giả im lặng nhìn một chút điện thoại di động, đối với Trương Lương loại này sấm rền gió cuốn phong cách rất là cuốn quýt, hơn nữa còn có Trương Lương vừa rồi thoại ngữ, để mạ đồ ạ kỳ giả hơi chột dạ nhìn một chút trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả. Cô gái này, thật sự có Trương Lương nói thính lực tốt như vậy sao? Nghĩ đến chính mình mới vừa đối thoại khả năng toàn bộ đều bị trước mắt kỳ dị xí mạ tủ cả cho nghe xong rõ rõ ràng ràng, mạ đồ ả kỳ dạ vẫn là rất có vài phần lúng túng. Thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn cảm thấy vô cùng cụ kết. Nhìn trước mắt tình hình, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể làm bộ túi đầu uống nước, dùng cái này để che giấu nụ cười của mình. Nàng thật đúng là không ngờ rằng, trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ thế mà lại là như thế thú vị nữ hài tử. Chỉ là nàng mới vừa cùng Trương Lương đối thoại, kỳ dị xỉ mạ tủ cả thính lực, tự nhiên là không tốn sức chút nào toàn bộ nghe được, chỉ là đối mặt với mạ đồ ạ kỳ dạ cái kia tràn đầy trột dạ ánh mắt. Bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn là vô cùng quan tâm làm bộ chính mình không nghe được gì răng rớp. Ngay cả như vậy, đối mặt với mạ đồ ạ kỳ giả cái kia trột dạ ánh mắt, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng cần tốn hao khí lực khắc chế chính mình, mới có thể không để cho mình trực tiếp bật cười. Cũng chính là ở như vậy dưới trạng thái, bây giờ mạ đồ ạ kỳ giả đã là cảm thấy vài phần xấu hổ và giận dữ muốn chết cảm giác. Chỉ là nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả mạnh mẽ nhẫn mại dáng vẻ, nàng thì biết rõ, Trương Lương nói quả thực không sai.